Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 773, âm mưu luận người. Ngay tại Khương Tử Yên sắp không ngồi yên thời điểm, Hoa Nhài đầu to từ ngoài cửa duỗi vào. Hoa Nhài, phảng phất là nhìn đến cứu tinh. Khương Tử Yên tranh thủ thời gian chạy tới ôm cổ của nó. Hoa Nhài duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ đầu của nàng. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại đến cùng tình huống như thế nào a? Ta đều nhanh phải gấp chết. Hoa Nhài thờ ơ lắc lắc móng vuốt. Bản vương đã đem sự tình làm xong. Hiện tại liền có thể về nhà. Nhìn xem Hoa Nhài đem nàng bên ngoài túm. Khương Tử Yên lần này thật không dám đi. Đây chính là ở cục cảnh sát a, không phải nàng trong nhà. Nàng hiện tại phạm vào chuyện lớn như vậy, sao có thể tùy tiện liền đi? Lúc này một cái nhân viên cảnh sát đi tới, cười nói ra, Khương Tử Yên, ngươi tại nơi này ký tên, sau đó liền có thể đi. Khương Tử Yên kém chút cho là mình nghe lầm, thật liền có thể đi rồi sao? Lúc này một cái hơn 30 tuổi, tướng mạo đường đường nam tử, cùng từng cái đầu không cao, sắc mặt có chút đen người đi tới, nhìn một chút mặt của nàng, lộ ra nụ cười ấm áp. Người tốt, ta gọi Châu Hải, hắn gọi Phạm Bành, chúng ta đều là đại sư bằng hữu. Các người tốt, ta gọi Khương Tử Yên. Không cần khẩn trương, Châu Hải nói, bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đã xử lý tốt, là thế nào xử lý? Khương Tử Yên cũng không phải đồ đần. Trước đó nàng cũng nghe đến có người đang nói. Kia cái gì Long lão bản chết sống không chịu tiếp nhận điều dài. Nhất định phải bẩm báo nàng ngồi tù. Nhưng lúc này mới bao lâu? Cái này hai người liền đem sự tình giải quyết. Tốc độ có thể nhanh như vậy. Hoặc là vận dụng cường đại quan hệ. Hoặc là bồi thường đủ nhiều tiền. Nhưng mặc kệ loại nào phương pháp. Nàng đều cảm thấy lần này ân tình thiếu lớn. Không có gì, liền bồi thường ít tiền. Quả nhiên là bồi thường tiền sao? Bồi thường tiền còn tốt xử lý một điểm. Cùng lắm thì nàng về sau trên sự nỗ lực ban. Tranh thủ đem cái này chút tiền trả lại. Thế là nàng hỏi, bồi thường bao nhiêu tiền? Cái này, không cần để ý. Châu Hải vừa cười vừa nói. Đại sư sẽ không để ý ngần ấy tiền trinh. Bên cạnh nhân viên cảnh sát trong lòng ai thán một tiếng. 100 triệu là một điểm nhỏ tiền. Cứ việc cuối cùng vị kia Long lão bản đem chi phiếu đốt. Vu Tuấn một phân tiền đều không cần giao. Nhưng cũng thật là 100 triệu chi phiếu a. Xin ngươi nhất định phải nói cho ta. Khương Tử Yên nói. Không thể để cho các ngươi giúp ta. Còn muốn bỏ tiền ra. Châu Hải mỉm cười. Cô nương này tính cách bốc lửa điểm. Nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Khương Tử Yên. Ngươi vẫn là tự mình xem đi. Lúc này một vị nhân viên cảnh sát xuất ra vừa rồi ký tên tốt điều. Giải sách. Sau khi xem tiện thể ký tên. Khương Tử Yên lúc này mới tiếp nhận điều giải sách. Nhìn thấy phía trên thình lình viết. Bồi thường tài vật tổn thất. Tiền chữa trị dùng chờ tổng cộng 1 ức nguyên, chữ lúc. Con mắt đều nhanh đạp ra. 1 ức, nàng đập là cái tóc đẹp cửa hàng A. Không phải thật sự Long Cung. Thế mà bồi thường nhiều tiền như vậy. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến cố gắng làm việc. Sớm một chút đem cái này chút tiền trả lại đâu. Nhưng là bây giờ xem ra. Nàng làm việc cả một đời cũng còn không rõ A. Vì cái gì nhiều như vậy? Phạm Bành gặp nàng kinh ngạc đến nỗi ngay cả lời nói đều nhanh nói không rõ. Đang muốn nói ra chân tướng, lại bị Châu Hải ngăn cản xuống tới. Không có chuyện gì, cái này ít tiền đối đại sư đến nói. Thật không tính là gì. Việc này Vu Tuấn biết sao? Đại sư hiện tại liên hệ không lên. Châu Hải nói, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Khương Tử Yên đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới Vu Tuấn vậy mà như thế có tiền. tùy tiện liền có thể xuất ra một ức, hơn nữa còn không cần trải qua bản thân hắn đồng ý. Kỳ thật nàng một trực giác cho các nàng trong nhà rất có tiền. Từ nhỏ đến lớn trong nhà muốn mua cái gì, sẽ chỉ cân nhắc có cần hay không, có thích hay không, có đẹp hay không loại hình. Xưa nay sẽ không cân nhắc giá cả quý không đắt. Ba ba của nàng thích ô tô, có một lần một hơi liền mua 3 chiếc trở về. Thế nhưng là cùng Vu Tuấn so sánh, nàng lại cảm giác không coi vào đâu. Chỉ là hiện tại hơi rắc rối rồi. Nhiều tiền như vậy dựa vào chính nàng khẳng định trả không nổi. Dựa vào trong nhà sẽ giúp nàng còn sao? Đi thôi Khương Tử Yên tiểu thư. Châu Hải tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi đại sư trong nhà. Khương Tử Yên dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại cũng không vội mà tìm việc làm. Đều thiếu nợ nhiều tiền như vậy, tìm làm việc thì có ích lợi gì? Mà lại việc này nàng cảm thấy cũng muốn đi điều tra rõ ràng. Bồi thường tiền chán quá cao. Muốn nói Vu Tuấn tại Tây Lâm Thị không có điểm thực lực, nàng làm sao đều sẽ không tin. Người lợi hại như vậy, không nói xưng vương xưng bá, nhưng cũng không thể tùy ý một cái tóc đẹp chủ tiệm như thế tùy ý nhào nặn. Vẫn là nói cái này tóc đẹp chủ tiệm cũng là nhân vật phi thường lợi hại. Tóm lại những sự tình này đều phải làm rõ ràng, tốt nhất nghĩ biện pháp đem tiền này muốn trở về. Nhưng việc này không thể gấp, nàng hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể tùy tiện hành động, muốn trước hào hào quy hoạch một chút. Thế là nàng đi theo Hoa Nhài cùng Châu Hải, rất nhanh liền về đến Vọng Tử Sơn. Bước vào đại môn một nháy mắt, Khương Tử Yên liền ngây ngẩn cả người. Đây chính là Vu Tuấn nhà sao? Cảm giác giống như đi vào một cái khác thế giới. So với nàng tiến vào đại trận thời điểm, cảm giác càng thêm huyền diệu. Tự liền hai cái vòng tay bên trong linh lực, cũng giống như một lần nữa trở lại trong nước tiểu ngư. Tại kích động, tiểu cô nương không tệ. Lão Ngưu từ trong phòng gác cửa đi ra, nhìn xem Khương Tử Yên cười ha hả nói, trên đường vất vả, tranh thủ thời gian đi vào nghỉ ngơi đi. Tạ ơn, đại hắc cũng phi thường lễ phép đối nàng nhẹ, gật đầu, xem như chào hỏi, nó đã gặp Khương Tử Yên, cũng không lạ lẫm. Cuối cùng tại Đàm Hiểu Vũ an bài xuống, Khương Tử Yên tiến vào lầu 2 một cái phòng. Hết thảy an bài thỏa đáng, mọi người lại bồi tiếp nàng ăn một bữa phong phú cơm tối. Lúc này mới ai đi đường nấy, đường xuống núi bên trên, Phạm Bành hồi tưởng đến hôm nay dùng tiền nện người tình cảnh, không khỏi từng đợt xấu hổ. Đời này hắn còn không có làm qua loại sự tình này. Hắn đến bây giờ còn là có chút không rõ, Châu Hải tại sao phải để hắn làm như thế? Hắn nhưng là trả giá cao thủ, để hắn hào hào phát huy một chút, tối đa cũng liền hơn 100 vạn giải quyết sự tình. Kết quả lần này phá nhân sinh ghi chép, từ hơn 100 vạn chặt tới 100 triệu, còn tốt đối phương không dám muốn. Cái này nếu là thật muốn, chờ Vu Tuấn trở về còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Ngươi cảm thấy cô nương này thế nào? Châu Hải nghe hắn nghi hoặc về sau, hỏi, hẳn là tính không tệ đi, dáng dấp cũng không phải đẹp đặc biệt loại kia, nhưng rất nén lòng mà nhìn. Phạm Bành nói, tính cách xúc động một chút, bất quá người trẻ tuổi có thể lý giải, mấu chốt là làm việc có đảm đương, không sợ phiền phức, như thế đáng quý, kia chẳng phải đối, cái gì đối, Phạm Bành vẫn là không hiểu ra sao. Ta hiện tại biết ngươi vì cái gì đến bây giờ còn độc thân. Châu Hải mở ra chuyện vui nói, liền ngươi tình thương này, tối đa cũng tìm cái hai cưới. Phạm Bành, Châu Hải tiếp tục nói ra, mặc dù chúng ta không rõ ràng Khương Tử Yên lai lịch, nhưng căn cứ quan sát của ta, cô nương này ra thế khẳng định không phải bình thường. Làm sao mà biết? Châu Hải nói, bình thường người ta nữ hài tử, có thể không động đậy động liền đem người khác cửa hàng phá hủy. Như thế, mà lại phá hủy liền phá hủy, nàng căn bản không có một chút sợ hãi. Nhìn thấy 100 triệu bồi thường tiền, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nháy mắt liền tiếp nhận. Cái này cũng có thể nói rõ gia thế của nàng không phải bình thường. Châu Hải tiếp tục phân tích, nói, đại sư bên người nhiều nữ sinh như vậy, có cái nào là nàng loại này tính cách? Phạm Bành nghĩ nghĩ, Vu Tuấn bên người xinh đẹp nữ sinh rất nhiều, cũng đều coi như ưu tú, nhưng mặc kệ ai đối với hắn đều là cung cung kính kính. Làm việc cũng đều phi thường có chừng mực, ổn trọng, như loại này một lời không hợp liền phá tiệm nữ sinh. Thật đúng là không có. Ngươi ý là, hắn khả năng chính là thích loại này đâu. Châu Hải nói, nếu không bên cạnh hắn mỹ nữ không ít, cũng không gặp hắn đối cái nào có chút ý tứ. Mà lại đại sư làm người hiền hòa, tính cách ấm thuần, vừa vặn cùng nàng loại này nóng bỏng cá tính xứng. Cái này gọi tính cách bổ sung. Được rồi, cái này nói ngươi cũng không hiểu. Phạm Bành nói, coi như ngươi nói có đạo lý, nhưng cái này cùng bồi nhiều tiền như vậy có quan hệ gì? Ngươi làm sao còn muốn không thông đâu? Châu Hải một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Nếu như chúng ta ra 100-200 vạn đem sự tình giải quyết, Khương Tử Yên khả năng cảm thấy cũng liền như thế. Nhưng ra 100 triệu, đây chính là cái ân tình. Người sẽ không ngay cả ân tình cũng đều không hiểu a. Phạm Bành nhíu nhíu mày, đối với đạo lý đối nhân xử thế, thật sự là hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng dùng loại phương pháp này lấy lòng, có phải là không tốt lắm? Để nàng cảm thấy thiếu đại sư tình, sau đó nghĩ đến biện pháp trả, dạng này hai người chẳng phải có càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Quan hệ bất chi bất giác liền sâu hơn sao? Châu Hải nói, nếu như đại sư thật thích này chủng loại hình, đó có phải hay không truy cơ hội của nàng càng lớn hơn rồi? Chúng ta đây coi như là lửa cháy thêm dầu, dệt hoa trên gấm, nếu như hắn không thích, có thể thu lấy được một ngôi nhà thế không tệ nữ sinh ân tình. Cũng không có cái gì không tốt, đúng hay không? Chúng ta bây giờ một phân tiền không tốn, sẽ làm tốt hai chuyện này. Nói như vậy ngươi rõ chưa? Phạm Bành rốt cục minh bạch, gia hỏa này quay tới quay lui lượn quanh nửa ngày, thế mà nhìn như vậy tâm tư ở bên trong, nhưng sự tình bị Khương Tử Yên biết, nàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Có thể nghĩ như thế nào? Châu Hải nhún nhún vai, tiền chúng ta là thật cho, đối phương cũng tiếp, về phần cuối cùng Long lão bản đem chi phiếu thiêu hủy sự tình, chờ thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ nói cho nàng. Cái gì gọi là thời cơ chín muồi? Thời cơ chín muồi chính là chờ đại sư trở về, để chính hắn đi nói. Phạm Bành lại hỏi, có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Không có gì đặc biệt ý nghĩa, chính là để hắn có cơ hội biểu hiện một chút. Phạm Bành, cũng chính là để hắn giả cái so thôi. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi ngay từ đầu liền muốn đến nhiều như vậy. Châu Hải cười nói, vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi cảm thấy ta là không thông qua đầu óc liền tùy tiện người làm quyết định? Không phải, khẳng định không phải. Phạm Bành cảm thấy Châu Hải quả thực chính là cái quái vật. Cái này đã không phải là qua đầu óc chuyện. Cái này mẹ nó giống như là một cái túi khôn đoàn cẩn thận cân nhắc mới có thể làm ra quyết định. Ngươi nói người này làm sao lại có thể lập tức nghĩ nhiều như vậy chứ? Các phương diện đều tính toán hào hào. Quả thực là giọt nước không lọt. Quả nhiên là luyện công dài tâm nhãn ra hỏa. Không thể trêu vào. Loại người này không đi làm cư ủy hội chủ nhiệm, mỗi ngày trông coi cái lá trà cửa hàng, hoàn toàn chính xác có chút lãng phí. Cảm thấy rất thụ đả kích đúng hay không? Châu Hải hỏi. Phạm Bành nói, đích thật là có chút, ta không nghĩ tới nhỏ như vậy một chuyện, ngươi còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Châu Hải cười nói, nhưng nếu như ngươi cho rằng chỉ là như vậy, Vậy liền 10 phần sai. Phạm Bành nghe sững sờ. Còn có, Phạm Bành cảm thấy đã không thể nói lý. Chính là cái nho nhỏ bồi thường án. Còn có thể lại chơi ra bao nhiêu hoa văn. Hắn quả thực hoài nghi Châu Hải là cái âm mưu ra. Việc này không có đơn giản như vậy. Châu Hải nói, nói thế nào? Cái kia Long lão bản biểu hiện không bình thường. Châu Hải phân tích nói, coi như hắn tại Tây Lâm Thị lẫn vào không sai. Có chút quan hệ, nhưng ở Tây Lâm Thị cùng đại sư như thế khiêu chiến. Trừ phi hắn đầu óc là bị cửa chen lấn. Xã hội bây giờ, trên cơ bản có tiền liền đại biểu có thế. Long lão bản có thể hỗn đến hôm nay trình độ này. Nói rõ hắn không những không ngốc, hơn nữa còn rất khôn khéo. Cho nên tại đối đầu đại sư trước đó, sao có thể không còn ba cân nhắc. Bị hắn kiểu nói này, Phạm Bành cũng cảm thấy tựa như là chuyện như vậy. Có phải hay không là bởi vì hắn nhất thời xúc động. Trong lòng suy nghĩ nhiều yếu điểm bồi thường. Phạm Bành nói, kết quả chúng ta không theo lẽ thường ra bài. Một chút để hắn trở tay không kịp. Loạn trận cước, sau đó cảm thấy sự tình làm lớn. Dứt khoát chút xu bạc muốn đâu. Mặt ngoài nhìn đích thật là dạng này. Châu Hải nói, nhưng ta chú ý tới một cái rất nhỏ chi tiết. Hắn đốt chi phiếu thời điểm, ánh mắt rất không tình nguyện, đặc biệt là còn lại cuối cùng mấy chương lúc, cơ hồ là cắn răng phóng tới trên lửa. Cái này nói rõ hắn rất muốn để lại hạ một chút chi phiếu. Kỳ thật hắn lưu cái 200-300 vạn không đốt, đi đổi lấy, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đập một cái tóc đẹp cửa hàng, lại đả thương nhiều người như vậy. Bồi thường tiền là hẳn là, nhưng hắn cuối cùng vẫn là toàn bộ đốt. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ, có người tại mệnh lệnh hắn. Phạm Bành rốt cục thông minh một lần. Không sai, thiêu hủy toàn bộ chi phiếu không phải bản ý của hắn. Sau lưng của hắn rất có thể có người tại ra lệnh. Châu Hải nói, người này xem xét tình thế không đúng, lập tức thu tay lại. Cũng coi là quả quyết. Sẽ là ai chứ? Phạm Bành hỏi. Cái này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Không biết. Hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh cùng chúng ta có quan hệ. Châu Hải nói. Nhưng Khương Tử Yên đi cái kia tiệm cắt tóc. Sau đó bị hố. Thật chỉ là ngoài ý muốn cùng trùng hợp sao? Có phải hay không là có người âm thầm dẫn đạo? Muốn lợi dụng việc này làm chút gì? Ngươi. Phạm Bành trần chờ một chút, rồi mới lên tiếng, người đây coi là được là âm mưu luận đi. Có lẽ đi, Châu Hải cười nói, cho nên ta để ngươi nện tiền a, chính là nghĩ thăm dò một chút, không nghĩ tới thật đúng là thử ra một chút đồ vật. Phạm Bành nghe thẳng lắc đầu, cùng Châu Hải ra hỏa này cùng một chỗ, cảm giác tâm thật mệt mỏi, một cái bồi thường mà thôi. Bị hắn làm cho giống thế kỷ này lớn nhất âm mưu đồng dạng. Lại là cho Vu Tuấn chế tạo cơ hội. Lại là thăm dò cái này thăm dò chỗ ấy. Hắn thật muốn biết Châu Hải trong đầu đến cùng đựng cái gì đồ vật. Dạng này còn sống không mệt mỏi sao? Ai, gần nhất rất nhàm chán. Châu Hải thở dài. Đạo, ta dù sao cũng phải tìm cho mình điểm niềm vui thú. Cho dù là nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Tốt nhất cùng chúng ta không có quan hệ. So với Châu Hải muốn nhìn náo nhiệt ý nghĩ. Phạm Bành lại nói. Gần nhất ta lĩnh hội cấp 3 phong thủy thạch. Đã đến thời khắc mấu chốt. Không muốn phân quá đa tâm. Người suốt ngày đối một khối đại tảng đá. Khó trách tìm không thấy bạn gái. Phạm Bành, người không phải liền là có cái bạn gái sao? Còn không phải người ta chủ động truy ngươi. Có cái gì tốt đắc ý? Chờ xem, ta có dự cảm. Chuyện này tuyệt đối không xong. Châu Hải nói, Khương Tử Yên cũng sẽ không liền tính như vậy. Nàng lại đi chặn ngang một cước. Đằng sau tất nhiên có rất thật tốt hí có thể nhìn. Ta thật hy vọng đại sư không cần nhanh như vậy trở về. Hắn vừa về đến trò hay liền muốn thu chàng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi làm thám tử. bằng không đi đoán mệnh cũng được. Phạm Bành rất chân thành nói, liền ngươi cái này tâm tư, căn bản cũng không cần học, người sáng suốt đến đâu đều sẽ bị ngươi lừa đầu óc choáng váng. Ngoan ngoãn bỏ tiền cho ngươi. Châu Hải mỉm cười, ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là khen ta đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.